Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, tiến đến gian phòng một lần. Ta cho ngươi xem cái lễ vật. Ta cho là ngươi mất tích đây. Điện thoại cũng không tiếp. Hừ, chỉ đại lực trong tay mang theo bánh ngọt. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm, nói, còn biết trở lại qua sinh nhật. Coi như có chút lương tâm nha. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn xách tiến vào đến bánh ngọt lớn. Tâm ấm áp, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Cầm lên điện thoại di động của mình. Quả thật, đã có 7-8 đầu miss call. Tất cả đều là chỉ đại lực cùng Đường Tiểu Cách điện thoại. Thấy vậy, Lê Bắc Niệm ho nhẹ một tiếng. Chột dạ nói, kỳ thật ta hôm nay chỉ là có thời gian tới đi dạo. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền đụng tới sinh nhật của ta. Ai nha ngươi nha đầu này. Đường Tiểu Cách như là thấy quỷ. Những năm qua đều là chính ngươi nhớ kỹ sinh nhật. Năm nay là có nhiều bận bịu, cái này đều quên hết. Thiết, mẹ, người thật đúng là tin a. Nếu quả thật quên hiện tại cũng không trở lại. Chỉ Hải Lãng một mặt xem thường. Ta cũng không tin đây. Mỗi lần bánh ngọt cũng là nàng ăn nhiều nhất. Lê Bắc Niệm trừng mắt, níu lỗ tai hắn đến. Phản ngươi, ai nha ai nha ai nha. Chỉ Hải Lãng kêu rên lên tiếng. Vốn chính là, còn không đem nói ra a. Được rồi, nháo gì đây? Đường Tiểu Cách lớn giọng giống tới. Đến Bắc Niệm, tiến đến gian phòng một lần. Lê Bắc Niệm vung ra tay. Đi theo Đường Tiểu Cách đi vào. Vào, là Lê Bắc Niệm trước kia nhà ở giữa. Cái phòng này vốn chính là 3 căn phòng. Chỉ Hải Lãng từng nói qua. Muốn đem phòng nàng đổi thành một cái thiết kế phòng. Để cho hắn học thiết kế thời trang dùng. Chỉ là không nghĩ tới đều lâu như vậy đi qua. Thế mà còn là giống như trước. Đường Tiểu Cách vừa đi vào. Liền mở hộc tủ ra. Lê Bắc Niệm phát hiện bên trong quần áo đại bộ phận vẫn là bản thân. Cơ bản đều không động đậy. Nho nhỏ chi tiết. Lại làm cho Lê Bắc Niệm nhịn không được cảm giác mũi chua. Mặc dù bọn họ không phải mình cha mẹ ruột. Nhưng là bất luận là chỉ đại lực vẫn là Đường Tiểu Cách. Cũng là tình yêu chân thành nàng. Mà Lê ra cái kia một nhóm người. Đáy mắt trong lòng. Vĩnh viễn chỉ có lợi ích. Đường Tiểu Cách không chú ý tới nàng một dạng. Nhón chân lên. Lấy xuống một cái màu đen nhung tơ hộp. Hộp không nhỏ. Đường Tiểu Cách trên giường ngồi xuống. Nói. Tới. Cha mẹ mua cho ngươi đá quý làm một bộ đồ trang sức. Cùng ngươi lấy trước kia một khỏa đá quý thành một bộ. Lê Bắc Niệm từ bé trên người liền theo một cái vòng cổ. Vòng cổ bên trên là một khỏa xinh đẹp hồng ngọc. Khổ người không nhỏ. Độ tinh khiết cao vô cùng. Nhiều lần đều kém chút bị viện trưởng cô nhi viện cho lừa gạt. Cũng may nàng từ nhỏ đã thông minh. Đem tảng đá kia cho bưng bít đến xít sao. Đằng sau vòng cổ gãy rồi. Vẫn cất giữ trong Đường Tiểu Cách nơi này. Nhiều lần thời gian nghèo đến không vượt qua nổi thời điểm. Nàng đều thúc giục bọn họ đem cái kia một khối đá bán đi. Nhưng là, chỉ đại lực nói. Không được, vạn nhất đây là ngươi cha mẹ ruột lưu lại cho ngươi đến đồ đâu. Vạn nhất bán, ngươi tìm không thấy cha mẹ ruột làm sao bây giờ. Đường Tiểu Cách cảm giác sâu sắc đồng ý. Vẫn luôn tồn phóng, như vậy vừa để xuống. Chính là rất nhiều năm. Đường Tiểu Cách đem hộp mở ra. Nói, một bộ này đồ trang sức cha ngươi không ngừng đánh hơn một cái tuần lễ đây. Ngươi xem một chút, như vậy vừa mở ra. Lê Bắc Niệm liền kinh diễm. Một loạt 4 khỏa hồng ngọc. Bắt mắt nhất chính là ở giữa đồ dạ hội dây xích. Xa hoa lấp lánh dây leo bao quanh một cái đỏ tươi tinh khiết hồng ngọc. Quấn quanh ở cùng nhau. Tự thành một thể. Có thể nhìn về nơi xa đi. Hoặc như là hai cây toàn thân khảm nạm tràn đầy kim cương lông vũ đụng vào nhau. Hồng ngọc thình lình ở giữa. Chủ đề cảm giác cấp độ rõ ràng. Bông tai, nhẫn cũng là đồng dạng. Thật đẹp, Lê Bắc Niệm một mặt kinh diễm. Mẹ, đây là cha đánh. Đúng vậy a, hắn không cho ta nhúng tay. Bất quá ta chuẩn bị cho ngươi điểm khác phòng thân tiểu đồ vật. Đường Tiểu Cách thần thần bí bí. Móc ra một cái khác cái hộp nhỏ. Mở ra, là một cái màu trắng điều trạng vật thể. Chỉ có nửa bàn tay dài ngắn. Thoạt nhìn chỉ là một cái hình dạng đặc thù bao treo. Đường Tiểu Cách nhỏ giọng nói. Ta đi chợ đen mua ngà voi. Cho ngươi mài. Vừa nói, đem tiểu đồ vật cầm lên. Hướng một chỗ lõm địa phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức có đồ vật bắn ra đến. Rõ ràng là một chuôi sáng bóng tiểu đao sắc bén lưỡi. Tinh xảo cơ quan nhỏ. Đường Tiểu Cách đem tiểu đao kia rút ra. Rất sáng, rất tốt thép. Mặc dù Lê Bắc Niệm không biết làm vũ khí. Nhưng dạng này chất lượng. Tốt xấu vẫn là vừa xem hiểu ngay. Giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-moi-di-e-noi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member-85645-. IAENIEG các converter. IAEEEEEEE. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.